Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 798. Thứ kết cục thiên, vũ trụ nắm trong tay giả. 1. Mommy, mommy, ngọc bài đều cho ngươi. Mau mau trở thành nắm trong tay giả đi, Chu Bảo Bảo lập tức bắt tay Lý Ngọc Bài nhét vào trong. Ngực nàng, nhảy nhót nói, ma giới mọi người. Mau mau lui lại, quân ngự hàn nhận được Chu Thuần truyền âm. Lập tức cao giọng reo lên, lần này tiên ma đại chiến, ma giới đã đại thắng. Ở một trận huýt sáo dài trong tiếng, ma giới người cấp tốc ly khai tử vong khe sâu. Mà lúc này, giàn tế bắt đầu hoảng động liễu nhất hạ, tử vong khe sâu cũng đang từ từ xác nhập. Chu Thuần lập tức đem quân ngự hàn bọn họ cấp thu vào trong đan điền thế giới. Này. Đây là nơi nào? Diệt Thế lão nhân nhìn hết thảy trước mắt sự vật, trên mặt tràn đầy kinh nghi. Sư phó, chúng ta bây giờ ở mommy trong bụng, Chu Bảo Bảo khẽ cười trả lời. Diệt Thế lão nhân trên đầu không khỏi có hắc tuyến. Hắn nhắm nghiền hai mắt, thần thức khuếch tán ra, muốn cảm thụ một chút ở đây tất cả. Thế nhưng hắn lại phát hiện, thần thức của hắn, ở trong này căn bản là vô pháp tra xét đến bất kỳ vật gì. Sư phó, đây là mommy địa bàn, chúng ta chỉ có thể đương cái người bình thường, cuộc sống an ổn, Chu Bảo Bảo lẩm bẩm miệng nói. Diệt Thế lão nhân như cũ là vô pháp hiểu đây hết thảy. Hắn liền tạm thời đem ở đây trở thành là một độc lập không gian đi. Mà lúc này, Chu Thuần khoanh chân ngồi ở đó, trong tay nàng có tam khối ngọc bài, trong mắt tràn đầy suy tư, không phải nói. Đạt được tam khối ngọc bài là có thể trở thành nắm trong tay giả sao? Thế nhưng bây giờ, một điểm dị tượng cũng không phát sinh. Quả nhiên, đây là gạt người, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau đó ngưỡng nằm trên mặt đất, mà lúc này, trước mắt nàng tam khối ngọc bài. Đột nhiên giữa hướng phía bốn phía vọt tới. Sau đó tính mạng của nàng tinh cầu, bắt đầu chấn động khởi đến. Chu Thuần lập tức ngồi dậy. Mommy, làm sao vậy? Thế giới này muốn sụp sao? Chu Bảo Bảo nhìn này đất rung núi chuyển cảnh tượng, trên mặt có kinh ngạc. Nhi tử, đừng ầm ĩ mẹ ngươi, quân ngự hàn kéo hắn, nhẹ giọng nói. Mà lúc này, Chu Thuần ngồi ngay ngắn ở kia, tinh tế cảm thụ được đây hết thảy. Ở nơi này ngọc bài bay ra ngoài trong nháy mắt, nàng cảm giác trong đầu nàng hiện lên vô số cảnh tượng, từ dưới chờ vị diện. Đến bậc trung vị diện, rồi đến cao đẳng vị diện, nàng tự nhiên cũng là thấy được vô số người quen, bọn họ ở làm chuyện gì, nhất nhất đều ở nàng trong đầu xuất hiện. Lúc này, nàng đột nhiên giữa sắc mặt phát lạnh, không nghĩ đến trật tự tiên tôn như vậy đê tiện, cư nhiên trực tiếp phá dụng vị diện, tới hạ đẳng vị diện, mong muốn giết người nhà của nàng, nàng đáy lòng có sát ý, sau đó chỉ là tâm niệm vừa động. Vừa mới phá vỡ vị diện trật tự tiên tôn, lập tức xuất hiện ở nàng trước mặt, mọi người thấy xuất hiện người, cũng không khỏi ngốc lăng chỉ chốc lát, Chu Thuần chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn bị nàng áp quỳ dạp trên mặt đất người, ngươi, muốn chết sao, trật tự tiên tôn căn bản là không rõ xảy ra chuyện gì. Hắn muốn phản kháng, thế nhưng lại cảm giác thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Vậy ngươi liền đi chết đi, Chu Thuần giọng nói hạ xuống. Quỳ dạp trên mặt đất người lập tức biến thành bột phấn. Biến mất ở tại này trong thiên địa. Này, chính là vũ trụ nắm trong tay giả sao? Chu Thuần nhẹ giọng thấp nam. Nàng chỉ là cảm giác, hết thảy tất cả đều ở của nàng nắm giữ chung. Nàng muốn ai tử, ai thì phải chết. Mà lúc này, kia tam khối ngọc bài một lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngay trước mặt của mọi người, hợp thành một khối đại ngọc bài, một trận nhu hòa quang mang xuống đến trên người nàng, nàng lập tức biến mất ở tại mọi người trước mắt, bị truyền đưa đến một người địa phương. Hết chương.